Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, thẩm chiết kế vị. Nếu như trước kia, Tô Thiên đem thân phận chân thật triển lộ ra, khẳng định sẽ gây nên vô số chất vấn. Nhưng, lúc này, trấn thủ thiên hạ hơn 10 năm, toàn bộ Văn Tông sớm đã kiên cố như là bền chắc như thép. Mọi người cứ việc không thể tin được, lại không người dám đi phản đối. 18 năm qua uy nghiêm đã xâm nhập lòng người. Ta biết các người lo lắng cái gì. Nữ tử không thể làm hoàng đế. Tô Thiên mỉm cười. Cho nên, ta dự định thoái vị. Cái này, bệ hạ, tuyệt đối không thể. Văn Tông mới vừa vặn hưng thịnh, còn cần bệ hạ tọa trấn. Nữ tử thì như thế nào? Bệ hạ từ đất cơ đến nay, tứ hải bình định, vạn quốc hàm phục, mong rằng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bệ hạ nghĩ lại a. Rất nhiều đại thần đồng loạt quỳ rạp xuống đất, từng cái tràn đầy lo lắng. Tô Thiên từ khi đăng cơ về sau, bình định thiên hạ, chiến tất thắng, công tất khắc, thần uy không ai cản nổi. Văn Tông có như thế địa vị, để Lý Tông kiêng kỵ, tất cả đều là một mình nàng công lao. Một khi không làm vị hoàng đế này, làm không cẩn thận, thiên hạ sẽ lần nữa lâm vào hỗn loạn. Triều tương bất triều, quốc tương bất quốc. Nhìn quanh một vòng, Tô Thiên bàn tay nhẹ nhàng đè ép, đám người lời nói toàn bộ ngừng lại. Ta hoàng vị này vốn là quá độ cho thái tử, nếu hắn trở về, tự nhiên do hắn kế nhiệm. Tốt, không cần nói, từ giờ trở đi, thái tử chính là Văn Tông vị hoàng đế bệ hạ thứ 124. Còn không mau một chút bái kiến. Tất cả đại thần hai mặt nhìn nhau. Đây chính là Văn Tông hoàng thất, người thiên hạ quyền lực mạnh mẽ nhất. Truyền thừa, như thế trò đùa sao? Không nên tế thiên cầu nguyện, các loại nghi thức, sau đó lại thông báo thiên hạ sao? Tác giả bây giờ đều như thế có niệu tính, không nước số lượng từ sao? Bệ hạ, thái tử điện hạ, cứ việc thiên phú tuyệt hảo, tuổi còn trẻ liền đạt tới cửu phẩm viên mãn, nhưng đối kháng Lý Tông hay là kém một chút. Ngay tại vừa rồi, căn cứ người liên lạc tin tức truyền đến, Lý Tông Triệu Vũ Tiên bệ hạ đã đột phá đến đại viên mãn cảnh giới. Trước đó cùng thẩm chiết tỷ thí liễm trang sư Ngô Nhiên tiến về phía trước một bước, ôm huyền nói. Tô Thiên nhíu nhíu mày, nhanh như vậy, mấy ngày nay sợ nhi tử tu luyện ra hiện sai lầm, một mực canh giữ ở ngoài tổ địa mặt. Tin tức này cũng là vừa mới nghe nói, đại viên mãn liên lụy đối với một cái truyền thừa hệ thống có cực sâu cảm ngộ. Triệu Vũ Tiên phấn đấu nhiều năm như vậy đều không có thành công, vậy mà mấy ngày nay hoàn thành, làm sao làm được? Đúng, Ngô Nhiên gật đầu, căn cứ người liên lạc báo cáo, Triệu Vũ Tiên quỳ ở ngoài chân ngôn điện, 3 ngày 3 đêm, trong lòng có cảm ngộ, lúc này mới nhất cử đột phá thành công. Liễm Trang Sư, tại Lý Tông Đại Lục có không ít thám tử. Lúc trước Huyên Hải Vương quốc Nhữ Nam Vương Tiêu Lâm chính là bị loại thám tử này thiết kế, mới được loại bệnh gặp ánh sáng chết kia. Không có khả năng đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là quỳ mấy ngày liền có thể đột phá đại viên mãn cường giả, không có khả năng ít như vậy. Một bên thẩm chiết lắc đầu, không phải xem thường hắn Triệu Vũ Tiên, hắn tại tổ địa cảm ngộ 3 ngày, kết quả gì không được đến, cuối cùng vẫn dựa vào văn lý đồng tu đột phá. Đối phương chỉ là ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền có thể đột phá, cũng không trở thành chờ tới bây giờ. Khẳng định xảy ra chuyện gì hắn không biết sự tình. Tình huống cụ thể, ta cũng không rõ lắm. Nghe nói, là Lý Tông một vị đại viên mãn tiên tổ, binh giải bản thân, đem hắn đối với tu luyện cảm ngộ khắc sâu vào Triệu Vũ Tiên não hải, lại thêm chân ngôn điện đạo đức thánh điển gia trì, lúc này mới nhất cử thành công. Ngô Nhiên gật đầu, đem biết đến tin tức nói ra. Bởi vì người Văn Tông không cách nào tiến vào Lý Tông quá sâu, biết đến cũng không phải là rất nhiều. Xem ra tin tức của ngươi không sai, hắn hẳn là đột phá, thậm chí còn muốn hỏi thăm. Một bên Tô Thiên gật đầu, nhi tử không biết Lý Tông xảy ra chuyện gì, nàng biết đến rất rõ ràng, chạy tới đại náo, dẫn tới Triệu Vũ Tiên phóng xuất ra một cái đóng băng đại viên mãn tiên tổ. Vị tiên tổ này, dựa theo tình huống bình thường, tuổi thọ hầu như không còn, không lần nữa băng phong, sống không được bao lâu, liền sẽ tử vong, lúc này, có thể đem đóng băng lại lão tổ tiết ra, bị nhi tử chém giết. Trong thời gian ngắn, tìm không thấy người có thể đóng băng lại đại viên mãn cường giả, không cách nào tiếp tục kéo dài tuổi thọ, còn không bằng binh dài. Nghĩ biện pháp để Lý Tông lần nữa thêm ra một vị đại viên mãn. Đương nhiên, binh giải đem tu luyện cảm ngộ khắc sâu vào hậu bối não hải, bồi dưỡng được một vị đại viên mãn tỷ lệ rất nhỏ, không cao hơn 10%, nhưng Triệu Vũ Tiên hoàn toàn chính xác thiên phú đến, lại thêm luân phiên nhận khuất nhục, tự mang một cỗ tùy hứng, lại nhất cử thành công. Có thể nói, đối phương vòng tròn lớn này đấy, là bởi vì chính mình đi qua làm ầm ĩ một chút, mà đản sinh ra, Lý Tông khí vận, thật đúng là đủ hùng hậu. Bất quá, đột phá thì như thế nào? Cùng là đại viên mãn, mặc dù mình giết không được đối phương, nhưng đối phương cũng lấy chính mình không thể làm gì. Lý Tông Triệu Vũ Tiên đột phá. Nếu như ta Văn Tông không có đại viên mãn tọa chấn, ta sợ, khó mà chống lại. Ngô Nhiên đem chính mình lo lắng nói ra. Ta thoái vị, cũng không đại biểu ta Văn Tông không đại viên mãn. Tương phản, sẽ còn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Biết hắn lo lắng cái gì? Tô Thiên mỉm cười. Tốt, nói thật cho các ngươi biết đi. Thái tử Điện Hạ cũng chính là chúng ta bây giờ bệ hạ, thẩm chiết đã đột phá đại viên mãn cảnh, là một vị thực sự đại viên mãn cường giả. Đột phá đại viên mãn, 18 tuổi đại viên mãn. 4 ngày trước, sắc phong thái tử thời điểm, bất tài cửu phẩm viên mãn sao? Cái này đột phá, lúc ấy liền rất cường đại, thật không nghĩ đến nhanh như vậy. Gian phòng một trận yên lặng. Lập tức từng cái tràn đầy không thể tin được. Đây chính là đại viên mãn. Vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới. Không biết bao nhiêu cường giả, vì đạt tới loại thực lực này, tốn hao vô tận cố gắng đều làm không được. Đối phương trẻ tuổi như vậy, thế mà thành công, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tô Thiên quay đầu nhìn nhi tử một chút, thậm chí biết nàng ý tứ. Mỉm cười. Đi vào đám người trước mặt, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Trước mắt không gian lập tức xé rách ra một lỗ hổng khổng lồ, dữ tợn đáng sợ. Không sử dụng kỹ pháp, chỉ bằng vào ý niệm cùng ngón tay, nhẹ nhõm xé rách không gian gông cùm xiềng xích. Là đại viên mãn, thật đạt tới đại viên mãn. Trời phù hộ ta Văn Tông, hai vị đại viên mãn, mà lại đều trẻ tuổi như vậy. Xem ra, ta Văn Tông một lần nữa trở lại đại lục, chỉ là vấn đề thời gian. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người con mắt tất cả đều đỏ lên, từng cái kích động không ngừng run rẩy. Trước đó, còn tưởng rằng là bệ hạ vì an ủi bọn hắn, nhìn thấy thẩm chiết thi triển lực lượng, mới hiểu được, vị này là thật đạt tới đại viên mãn. Tình huống bình thường, một thời đại xuất hiện một vị đại viên mãn cũng rất không tệ, một chút xuất hiện hai vị, mà lại đều còn trẻ như vậy, có thể đoán được Văn Tông càng ngày càng cường thịnh. Cho dù Triệu Vũ Tiên đột phá, lại có thể thế nào? Trẻ tuổi như vậy hai vị đại viên mãn có thể đủ trấn thủ một cái truyền thừa hơn ngàn năm, sẽ không suy bại. Tham kiến bệ hạ. Kích động qua đi, đám người đồng loạt quỳ gối. Bình thân, thẩm chiết nói, thu hoạch được rất nhiều đại thần tán thành. Còn lại rất đơn giản, nghi thức lên ngôi, thông báo thiên hạ, không đến 3 canh giờ. Văn Tông tất cả mọi người liền đã biết Tô Thiên là nữ tử. Hoàng đế vị trí do thái tử Thẩm Triết kế thừa. Đương nhiên, chỉ là biết những này, cũng không biết vị này tân nhiệm hoàng đế bệ hạ đã đột phá đại viên mãn chi cảnh, thực lực khoáng tuyệt cổ kim. Cái này Ngô Thanh Thu, ngươi xử lý như thế nào? Trong một cái phòng kín mít, Tô Thiên nhìn trước mắt bị khốn trụ thi thể bộ dáng người. Quay đầu hỏi, trở thành bệ hạ đằng sau, Thẩm Triết không có quá nhiều xoắn suýt. Đến nơi này, hắn từng đã cứu ta, ta cũng đáp ứng thả hắn rời đi, trực tiếp thả đi là được. Thẩm Triết thản nhiên nói, Tô Thiên nhẹ gật đầu, nhìn về phía trước mắt thi thể, là Thẩm Triết bệ hạ tha ngươi, còn không tạ ơn, đa tạ bệ hạ khoan hồng độ lượng, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Ngô Thanh Thu tràn đầy kích động, bệ hạ, ngươi là người tốt, đi theo Thẩm Triết lâu như vậy, biết nó ưa thích nghe câu nói này, nói thẳng ra, nhìn thấy trong đầu lại thêm ra một cây bút chì, đối phương cảm kích chân tâm thật ý. Thẩm Triết nhẹ gật đầu, nói, không cần khách khí, đem ta chuyện trước khi hôn mê, kỹ càng nói cho ta biết. Là, Ngô Thanh Thu vội vàng đem trước mắt vị này chuyện trước khi hôn mê. Nói rõ chi tiết một lần, chính là Tiêu Vũ Nhu cùng Mãng Giao liều chết ngăn cản, mới khiến cho hắn có cơ hội đem nó cứu đi. Nghe xong chuyện từ đầu đến cuối, Thẩm Triết trầm mặc không nói. Đi thôi, nhi tử, vô luận ngươi làm cái gì, mẫu thân đều duy trì ngươi. Biết hắn nghĩ cái gì, Tô Thiên mỉm cười, đa tạ mẫu thân thành toàn. Thẩm Triết ôm quyền, Tiêu Vũ Nhu, Triệu Thần, Mãng Giao bọn hắn đối với ta có ân, ta muốn đi cứu bọn họ. Tô Thiên gật gật đầu, ta chuẩn bị cho ngươi cái lễ vật. Nói xong, bàn tay nhẹ nhàng một chiêu, hô, một đầu giao long oanh minh bay tiến đến. Con giao long này toàn thân kim hoàng, bốn cái thiết chảo sắc bén như câu, thân dài trên trăm trượng, vừa xuất hiện to lớn khí tức liền chèn ép Ngô Thanh Thu sắc mặt trắng bệch. Đây là ta Mãng Giao, tại sao lại ở chỗ này, mà lại thực lực tiến bộ nhiều như vậy? Thẩm Triết sửng sốt, có chút không dám tin tưởng. Hắn Mãng Giao bị Triệu Vũ Tiên bọn người vây công trước mới đột phá cửu phẩm, thân thể cũng chỉ có dài mấy chục mét, lúc nào trở nên cường đại như vậy rồi? Xem ra mặc dù khoảng cách đại viên mãn còn kém một chút, nhưng đã vượt qua cửu phẩm viên mãn, so với hoàng thất đầu kia đều không kém chút nào. Mà lại gia hỏa này không phải là bị người Lý Tông bắt sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Là Tô Thiên bệ hạ từ Lý Tông đem ta cứu ra, đồng thời cho ta trọn vẹn 300 giọt giao long tinh huyết, này mới khiến ta triệt để thuế biến. Mãng Giao âm thanh vang dội vang lên, nghe một hồi Thẩm Triết mới hiểu được tới, hốc mắt ửng đỏ, nguyên lai tại hắn lúc tu luyện, mẫu thân đã vì nó làm nhiều chuyện như vậy. Giao long mặc dù thân thể to lớn, có thể 300 giọt tinh huyết cũng là cực hạn, nhiều như vậy tinh huyết cung cấp, Mãng Giao thương thế hoàn hảo, đồng thời phát sinh chất thuế biến, dễ như trở bàn tay. Đây là hoàng thất thương hiệt thư, người nghĩ biện pháp luyện hóa về sau lại đi Lý Tông. Tô Thiên cổ tay khẽ đảo, một bản bức tranh xuất hiện tại trước mặt, phía trên rất nhiều cùng loại giáp cốt văn một dạng văn tự, tản mát ra nhàn nhạt thư quyển hương khí. Đối phương muốn đi cùng Văn Tông đối địch thế giới, nguy cơ trùng trùng, có cái này thương hiệt thư sẽ càng thêm an toàn. Không cần, ta thực lực bây giờ đã đủ để tự vệ, thương hiệt thư hay là lưu tại mẫu thân nơi này trấn thủ Văn Tông đi. Thẩm Triết lắc đầu cự tuyệt, mắt sáng lên, hiện lên một đạo tàn nhẫn. 7 ngày trước, bọn hắn có thể giết ta, làm cho ta chạy trối chết. Hiện tại, ta trở về, nếu như bọn hắn hay là loại thái độ đó, ta không để ý đem Lý Tông toàn bộ hoàng thất, toàn bộ đồ diệt. Thực lực của hắn bây giờ, khả năng còn không phải cầm trong tay đế vương kiếm, đồng thời đạt tới đại viên mãn triệu vũ tiên đối thủ. Nhưng rất nhiều thủ đoạn thi triển đi ra, sẽ không chênh lệch quá nhiều. Mấu chốt nhất là, hắn giờ phút này, chỉ dung hợp thuật pháp sư cùng thần ngữ sư 2 loại nghề nghiệp. Nương theo về sau dung hợp nghề nghiệp càng ngày càng nhiều. Cầm trong tay đại viên mãn binh khí đại viên mãn cường giả, cũng khẳng định không phải là đối thủ. Đã như vậy, không cần thiết luyện hóa thương hiệt thư. Thứ này là Văn Tông vô số tiên tổ luyện chế ra đến. Trấn thủ Văn Tông, bảo hộ mẫu thân, thích hợp nhất. Đối phương đem nó đuổi thê thảm như thế. Lần này nếu quyết định báo thù, không để ý cho bọn hắn cái lợi hại, cũng làm cho nó biết đến cùng đắc tội tồn tại dạng gì. Thôi được, gặp nhi tử khăng khăng như vậy, Tô Thiên lắc đầu, tay của con trai đoạn rất nhiều. Hay là cửu phẩm viên mãn thời điểm, mình muốn giết chết, sẽ rất khó làm đến. Giờ phút này, có thể so với đại viên mãn, văn lý song tu, thể nội lực lượng cuồn cuộn không dứt. Cho dù trước đó đội hình muốn đem nó bước đến tuyệt cảnh, cũng làm không được. Có thể nói, thiên hạ có thể giết chết nhi tử, cơ hồ không có, đã không cần lo lắng. Huống chi, đối phương đi, chính mình vẫn như cũ có thể lặng lẽ đi theo. Một khi gặp được nguy hiểm, trực tiếp xuất thủ. Ngươi bây giờ đã đột phá trở thành giao long, lại xưng hô mãng giao, đã không thích hợp, liền gọi tiểu giao đi. Mỉm cười, Thẩm Triết nhìn về phía giao long. Đúng, tiểu giao điểm một cái đầu lâu to lớn, tựa hồ đối với cái tên này hết sức hài lòng. Mẫu thân, cáo từ. Văn Tông chuyện bên này an bài xong, tiếp tục lưu lại nơi này đã không có ý nghĩa gì. Thẩm Triết ôm quyền, nhẹ nhàng cười một tiếng, đạp vào giao long lưng. Một người nhất long thẳng tắp hướng truyền tống trận phương hướng bay đi. Hơn 10 phút về sau, đi vào trước mặt, cảm ứng một chút, biết đối diện trận pháp cũng không phá hủy. Thẩm Triết lúc này mới lông mày dương lên, một cước đạp đi vào. Lý Tông, ta Thẩm Triết lại trở về. 7 ngày trước, đem đến cho ta khuất nhục, đem gấp bội hoàn trả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.